Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1715, Thanh Tẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1715, Thanh Tẫn lập tức huyền cương màn hào quang muốn nứt vỡ, Trương Nhược Trần bỗng nhiên đem Trầm Uyên cổ kiếm hướng mặt đất cắm xuống, trên hai tay, hỏa thần áo giáp phóng xuất ra từng hột hỏa tinh, ngưng tụ thành hai mảnh hỏa vực không phải bình thường hỏa diễm, mà là xanh trắng song sắc tịnh diệt thần hỏa. Cạc cạc, Tử Thần Phong điều cực kỳ e ngại tịnh diệt thần hỏa, hướng xa xa bỏ chạy. Trương Nhượng Trần nhưng lại truy kích đi lên, một quyền đánh ra, hỏa diễm khí lãng bay ra, lập tức là có vài chục chỉ Tử Thần Phong điều bị đánh chết, có khác một mảng lớn chim ruồi, dính lên hỏa diễm, thiêu đốt. Thế cục lập tức chuyển biến. Ba vị thúc dục không gian giam cầm đại trận sát thủ thiên vương, phát giác được mặt đất tại hòa tan, toàn bộ thiên địa hóa thành hỏa vực, đều là thay đổi sắc mặt. Đó là thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, có thể nói Tử Thần Phong điều khắc tinh. Liên tiếp đánh ra hơn 20 quyền, Tử Thần Phong điều đúng là bị Trương Nhược Trần giết chết hơn phân nửa, tựa như hỏa vũ không ngừng từ phía trên trụy lạc. Thứ hai, Tử Sứ cũng không nghĩ tới Trương Nhược Trần lợi hại như thế, vội vàng đem ra sử dụng Tử Thần Phong điều, hướng không gian giam cầm đại trận bên ngoài bay đi. Nhưng mà, đúng lúc này, thứ hai, Tử Sứ cảm giác được một cỗ cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn cái kia hai mắt đồng, bị ngọn lửa bao trùm, một chỉ kim loại nắm đấm trở nên càng lúc càng lớn, căn bản không cách nào tránh né. Bành, Trương Nhượng Trần một quyền này, trùng trùng điệp điệp kích tại trên người của hắn. Thứ hai, Tử Sứ được ngực sụp đổ dưới đi, xương sườn toàn bộ đoạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, phần lưng vị trí đại lượng huyết nhục đã bay đi ra ngoài, thánh thân thể bị đánh được rách tung tóe, trụy lạc đến ngoài trăm trượng. Thế nhưng mà, thứ hai, Tử Sứ có được 6 bước thánh vương cảnh giới, lại là một bán sinh vật bị dày vò vật, mặc dù bị thương nặng như vậy, cũng không có chết đi, như trước tản mát ra một cỗ đầm đặc sát ý, Trương Nhược Trần thập phần tinh tường, cái gọi là Tử Sứ, chỉ là người khác thu phục nô lệ, tinh thần ý chí sớm đã bị phai mờ. Mà Tử Sứ có, chỉ là một cỗ sát lục ý chí. Tử Sứ sau lưng chủ nhân, mới thật sự là nhân vật lợi hại. Trương Nhượng Trần muốn động dùng không gian lực lượng, đánh chết thứ hai Tử Sứ. Chỉ cần triệt để giết chết thứ hai Tử Sứ, sau lưng của hắn chủ nhân, cũng hội thụ tới trình độ nhất định bị thương. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần mới vừa vặn điều động không gian lực lượng, không gian giam cầm đại trận là cấp tốc vận chuyển, làm cho hắn giống như đang ở vũng bùn bên trong, cái đó sợ rằng muốn điều động một đám không gian lực lượng đều dị thường gian nan. Công tử diễn hay vẫn là rất có thủ đoạn, không hổ là một vị không gian trưởng khống giả. Trương Nhượng Trần không hề điều động không gian lực lượng, bộc phát ra hăng hái, trực tiếp liền hướng thứ hai Tử Sứ vọt tới. Lúc này, chân trời một đống màu đen loạn thạch lao qua, có thạch đầu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thạch đầu thì là có cung điện khổng lồ như vậy, ngăn cản đến thứ hai Tử Sứ trước người, ngăn cản Trương Nhượng Trần. Những hòn đá màu đen kia, ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một thân cao hơn 30 trượng thạch đầu cự nhân, toàn thân tản mát ra âm hàn khí tức. Là đệ nhất Tử Sứ đại nhân. Ba đại sát thủ thiên vương, đều là tinh thần chấn động. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch đầu cự nhân đánh ra một quyền, quyền kình hóa thành đám mây, không khí phát ra chấn lôi thanh âm. Trương Nhượng Trần cùng nó đối bính một quyền, cảm giác như là một quyền đánh vào thiết trên núi, cả cánh tay đều đau đớn muốn nứt, thân hình hướng về sau bay ngược đi ra ngoài, trở xuống không gian giam cầm đại trận trung tâm. Thạch đầu cự nhân toàn thân khí thế bàng bạc như là một tòa thần sơn đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, có thể chấn nhiếp chư thiên sinh linh. Trương Nhượng Trần đưa cánh tay hoạt động một phen, ngẩng đầu nhìn lên thạch đầu cự nhân, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nói. Rõ ràng có thể thu phục thạch tộc thánh vương muốn chết sử, hẳn là hôm nay tới giết ta chính là sát thủ thiên vương bảng bên trên sát thủ thiên vương. Thạch tộc chính là địa ngục giới bên trên tam tộc một trong. Thạch đầu cự nhân trên người phát ra khí tức tựu là thuộc về địa ngục giới, toàn thân không khí trầm lặng, có chứa âm hàn rét thấu xương lực lượng. Khoảng cách không gian giam cầm đại trận không xa địa phương, mấy đạo nhân ảnh đứng ở cùng một chỗ, mỗi cái đều là khí khái hào hùng bức người. Huyết chiến thần điện lĩnh tụ Tấn Nha, cười lạnh một tiếng. Bách Lý, ngươi đệ nhất Tử Sứ, cũng chả có gì đặc biệt. Trương Nhượng Trần đại khái mới 4 bước thánh vương tả hữu cảnh giới, tiếp hắn một quyền về sau, tựa hồ cũng không có bị thương. Liên thành Bách Lý lớn lên cực kỳ anh tuấn, trên lưng sinh ra 4 cặp tuyết trắng cánh chim, hai tay chắp sau lưng, nói. Bổn vương đệ nhất Tử Sứ, chính là thạch tộc một vị bá chủ, tu vi đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới. Nếu là toàn lực ứng phó, Trương Nhược Trần làm sao có thể chống đỡ được. Tấn Nha nói, vậy thì tranh thủ thời gian làm cho hắn toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng, miễn cho một lúc sau kinh động đến chân lý thần điện những lợi hại kia thần truyền đệ tử. Thương Tử Hành bên cạnh, đứng đấy một đạo dài nhọn xinh đẹp lệ thân ảnh, dung nhan có thể cùng Thiên Sơ Tiên Tử Lạc Cơ cùng Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạn Tâm so sánh với, có thể nói chư thiên vạn giới nhất đẳng tuyệt sắc. Nàng này, là hồn giới lĩnh tụ, Liễm Hy, cũng là cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử một trong, Vô Ảnh Tiên Tử. Vô Ảnh Tiên Tử nói, chậm đã, Trương Nhược Trần có được chí cao viên mãn thể chất, lại có khi không ấn ký, chính là thời không trường khống giả. Đưa hắn giết chết, không khỏi quá đáng tiếc. Tấn Nha nhíu mày, nói, tiên tử chẳng lẽ là muốn bảo vệ hắn. Vô Ảnh Tiên Tử lắc đầu, lấy ra một chỉ khắc có quỷ mặt đường vân hồn bình, nói, nếu là thời không trường khống giả thành vi bằng hữu của chúng ta, chẳng phải là rất tốt. Tấn Nha nói, ta điều tra Trương Nhược Trần người này, tinh thần của hắn ý chí tương đương cường đại, mặc dù là đối mặt thần uy áp bách, cũng là chặt đứt hai chân mà không dưới quỳ, chỉ sợ không ai có thể thu phục được hắn. Vậy thì đoạt xá, Vô Ảnh Tiên Tử nâng hồn bình, nói, một năm trước, Tử Hành tự nắm ta tìm kiếm một đạo cường đại thánh hồn, dùng để đoạt xá Trương Nhược Trần thân thể. Trong bình, chứa ta chọn kỹ lựa khéo thánh hồn, Thanh Tẫn. Thanh Tẫn, nghe được cái tên này, Tấn Nha cùng công tử diễn đều là lên tiếng kinh hô, tim đập nhanh hơn vài phần. Mặc dù là liên thành bách lý, hai cái đồng tử đều là mãnh liệt co rụt lại, đối với danh tự này hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Vô Ảnh Tiên Tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Thanh Tẫn tại Thánh Vương công đức bảng bên trên xếp hàng thứ nhất, dựa vào cường đại chiến lực, dùng 9 bộ Thánh Vương tu vi, trọng thương qua một vị đại thánh. Trận chiến ấy, vạn giới tu sĩ đều bị chấn động, rất nhiều lớp người già cường giả đều cảm thấy, hắn đã là đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả. Đáng tiếc, tại công đức chiến trường bên trên, hắn lại gặp một vị càng thêm địch nhân đáng sợ, địa vực giới trí cao nhất tộc Diêm La tộc cái thế anh kiệt Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần cũng là 9 bộ Thánh Vương cảnh giới, tuy nhiên lại giết chết được xưng đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả Thanh Tẫn. Đương nhiên, Diêm Vô Thần cũng không có triệt để giết chết Thanh Tẫn, Thanh Tẫn một đạo thánh hồn đào tẩu, chạy trốn tới hồn giới. Tấn Nha động dung nói, lần này, Diêm Vô Thần có lẽ cũng muốn đi Côn Luân giới a, Thương Tử Hành nói. Diêm Vô Thần một mực đều tại áp chế tu vi cảnh giới, không để cho chính mình đột phá đến lớn thánh, tựu là ý định tự mình dẫn đầu địa ngục giới đại quân quét ngang Côn Luân giới, cướp lấy thành thần cơ duyên. Công tử diễn hít một tiếng. Có Diêm Vô Thần đúc kết tiến đến, trận này đại chiến, chỉ sợ thiên đình giới vừa muốn rơi vào hạ phong. Vô Ảnh Tiên Tử nói, cũng là không nhất định, chỉ cần Tử Hành tu vi đột phá đến 9 bộ Thánh Vương cảnh giới, chưa hẳn không thể cùng Diêm Vô Thần đối kháng. Hơn nữa, nếu là Thanh Tẫn, có thể đoạt xá Trương Nhược Trần thân thể, đạt được Trương Nhược Trần các loại năng lực, tương lai nói không nhất định còn có cùng Diêm Vô Thần đỉnh phong một trận chiến cơ hội. Hồn bình lay động. Lập tức, một đạo thanh sắc hồn ảnh theo trong bình bay ra, lơ lửng đã đến giữa không trung, toàn thân tản mát ra kinh người thánh uy, quả thực cùng một vị đại thánh hàng lâm không có gì khác nhau. Đúng là Thanh Tẫn thánh hồn. Thanh Tẫn nói, Liễm Hy, ngươi không phải công bố muốn vì bản tọa tìm kiếm một cỗ chí cường thân thể, trợ bổn tọa đoạt xá trùng sinh, cái kia chí cường thân thể đến cùng ở địa phương nào? Vô Ảnh Tiên Tử duỗi ra dài nhọn ngón tay ngọc, chỉ hướng xa xa Trương Nhược Trần, nói. Người nọ là thời không cùng không gian trường khống giả, Thanh Tẫn đại nhân nếu là đoạt xá hắn, liền có thể khống chế thời gian cùng không gian. Thanh sắc hồn ảnh chằm chằm hướng đang tại cùng đệ nhất tử sứ giao phong Trương Nhược Trần, lập tức nở nụ cười một tiếng. Không tệ, không tệ, quả nhiên là một cỗ chí cường thân thể, nếu là cắn nuốt hắn thánh hồn cùng tinh thần ý chí, đoạt xá hắn, sau này lo gì không cùng Diêm Vô Thần tái chiến cơ hội. Tấn Nha hai tay ôm quyền, nói. Thanh Tẫn đại nhân, Trương Nhược Trần tinh thần ý chí cực kỳ cường đại, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy có thể thôn phệ. Thanh sắc hồn ảnh nói, tinh thần của hắn ý chí cường đại mới là chuyện tốt, nếu không phải đủ cường, bổn tọa ngược lại chướng mắt. Tấn Nha nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý, Thanh Tẫn là nhân vật bậc nào, có thể nghịch thiên trọng thương đại thánh tồn tại, tinh thần của hắn ý chí há lại Trương Nhược Trần cái này mao đầu tiểu tử có thể so sánh với. Ở đây mấy người, bất kỳ một cái nào đều là danh chấn vạn giới đáng sợ nhân vật thế nhưng mà cùng Thanh Tẫn so với, rồi lại chỉ có thể coi là nhân tài mới xuất hiện. Chỉ có chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử, mới có thể cùng Thanh Tẫn ngang hàng luận giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian giam cầm trong đại trận, Trương Nhược Trần cùng đệ nhất tử sứ đối oanh mấy chục quyền, đánh cho đại địa phá thành mảnh nhỏ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Trương Nhược Trần rõ ràng có thể cùng đệ nhất tử sứ địa vị ngang nhau, hắn thật sự mới 4 bước thánh vương cảnh giới. Công tử diễn nói, đâu chỉ là công tử diễn, ở đây không có bất kỳ một cái không cảm thấy kinh ngạc. Thương Tử Hành nói, Trương Nhược Trần vận dụng chân lý quy tắc mà đệ nhất tử sứ lại không có tu luyện qua chân lý chi đạo. Hơn nữa, Trương Nhược Trần vậy mà tu luyện ra hơn 2 vạn đạo chân lý quy tắc, có thể bộc phát ra 6 lần lực lượng. Ngắn ngủn thời gian hơn 1 năm, đạt tới cao như vậy thành tựu, thật đúng là một kiện đáng giá cân nhắc sự tình. Chân lý áo nghĩa, Tấn Nha nói, Thương Tử Hành như có điều suy nghĩ mà nói, không bài trừ khả năng này. Tốt, phi thường tốt, nếu là hắn thật sự đã nhận được chân lý áo nghĩa, thì càng thêm hoàn mỹ. Thanh sắc hồn ảnh nở nụ cười một tiếng, lập tức hóa thành một cỗ gió lạnh đã bay đi ra ngoài, bay thẳng hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó bộc phát, cũng chỉ là cùng đệ nhất tử sứ chiến đấu đến tương xứng, lập tức tâm chìm vào đáy cốc, thầm nghĩ. Chỉ là một tử sứ chiến lực tựu không hề Diễm Vương phía dưới. Tử sứ sau lưng chủ nhân, được đã cường đại đến hạng gì trình độ. Đi, nhất định phải lập tức đào tẩu, lúc này đây thiên đường giới phe phái, chính là dùng nghiền áp giống như tư thái đến đây, không có cho ta vẫn giữ lại làm gì sinh lộ. Bọn hắn duy nhất tính sai đâu địa phương, có lẽ tựu là thời không bí điển. Có thời không bí điển phụ trợ, Trương Nhược Trần có thể dễ dàng điều động ra không gian lực lượng, mặc dù là không gian giam cầm đại trận cũng không có khả năng giam cầm được. Trước khi, Trương Nhược Trần chỉ là không muốn bạo lộ thời không bí điển mà thôi. Cách chương.